Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Không nghĩ kiến huyết, sáng sớm, Vân Hoàng Ca liền quần áo áo đại tăng áo dài. Đi vào đại sảnh, Chiến Vô Tà đi theo bên người nàng, cũng rút đi quần áo hồng bào, thay đổi một thân màu đen nguyễn bào. Dù chưa mặc đồ trắng, nhưng coi như là hết chính mình tâm ý. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà đang đi vào đại sảnh. Lúc này, Vân Thiên Thường cùng Vân Bác, cùng với Vân gia mọi người, đã muốn chờ ở đại sảnh. Đông Huyền trên đại lục quy củ, trong nhà trưởng giả vị thế, trẻ tuổi người chết không thể ở nhà chung ở lâu, chi bằng không kinh động người khác, sớm ngày vụng trộm hạ táng. Nhưng, Vân Hoàng Ca cùng Vân Thiên Thường ý kiến nhất trí, Vân Nghịch thi thể, quả thật không thích hợp ở nhà chung ở lâu. Dù sao, trong nhà còn có lão nhân, nhìn khó tránh khỏi thấy cảnh thương tình. Nhưng là, Vân Nghịch phía sau sự, phải đại bạn, làm được càng long trọng càng tốt. Bọn họ muốn cho Vân Nghịch đi được phong phong cảnh quang. Vân Thiên Thường đứng ở quan tài tiền, hốc mắt cao cao thũng khởi. Nghiễm nhiên là khóc một đêm monster. Vân Hoàng Ca mặc dù sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng là rất đi nơi nào. Nhìn đến hai cái chủ sự mọi người như vậy, Vân Bác vụng trộm nâng lên tay áo, xoa xoa nước mắt, trong lòng cũng là một trận bi thống. Các ngươi làm cho ta đi vào, ta tứ đệ đã chết, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào phúng viếng. Túc mục bên trong, hô to tiếng động hết sức chói tai. Vân Hoàng Ca không hờn giận túc túc tiêm mi, hướng Thúy Trúc xử cái ánh mắt. Thúy Trúc hơi hơi khuất thân, việc đi rồi đi ra ngoài. Vừa tới đến đại cửa, Thúy Trúc liền nhìn đến Vân Hải đang cùng cửa thủ vệ xé rách. Vân Hải đi vào Bắc Uyển Vân gia ngoại, đã muốn có nhiều lúc, hắn vẫn muốn đi vào, lại bị thủ vệ hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Thủ vệ là Chiến Vô Tà mang đến nhân, các võ công cao cường, hắn xé rách nửa ngày, cũng không có thể đi vào đi. Thế này mới dắt cổ họng kêu lên, nghe hắn tiếng la, hộ vệ như trước không có thả lòng. Vân Hải lúc này đây, không phải một người đến, mà là dẫn theo Vân gia nhất đại gia tử đến. Lần này đến, Vân vẫn là báo thật lớn hy vọng, muốn mượn này trọng trấn núi sông, khả hiện tại ngay cả môn còn không thể nào vào được. Hắn đều nhanh khí tạc, ngươi, các ngươi, Vân Hải chỉ vào ba gã hộ vệ nói. Ta nói cho các ngươi, thức thời trong lời nói, chạy nhanh cút ngay cho ta, nếu không có các ngươi đẹp mặt, chính là, nhà chúng ta lão gia là Vân gia nhị gia, đến vì chính mình đệ đệ phúng viếng, các ngươi dựa vào cái gì không cho đi vào. Từ thị mặc áo tang, dắt cổ họng khóc hô, chúng ta đều là Vân gia nhân, tứ gia đã chết, chúng ta là tới vội về chịu tang, các ngươi vì sao ngăn đón chúng ta. Tam phòng tiết thị, theo sát sau đó, sợ ưu việt đều bị đại phòng dính dường như, Vân Miểu Miểu đi theo tiết thị phía sau. Bất quá nửa năm thời gian, nàng đã muốn theo châu tròn ngọc sáng tiểu nha đầu, gầy yếu thành một trận gió có thể thổi đi bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều lõm xuống đi vào, nghe tiết thị trong lời nói, nàng khiếp sinh sinh lui về phía sau từng bước, này nửa năm qua gặp được, làm cho nàng hoàn toàn không có góc cạnh, chỉ biết sợ hãi. Vân Tường nhìn đến Vân Miểu Miểu như vậy không không chịu thua kém. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Theo sau khóc kêu đứng lên, cha, ta là lão tam a, lão tứ đã chết, ngài không thể không gặp ta a, ta là đến thay lão tứ chiếu cố của ngươi. Vân Tường lớn tiếng dọa người. Vân Hải vừa nghe, tức giận đến đột nhiên nheo lại hai mắt, lão tam, ngươi nhưng thật ra có hiếu tâm, đối với ngươi là ngươi ca, chiều cố cha chuyện tình, còn không tới phiên ngươi, chủ yếu là, còn không tới phiên Vân Tường chiều cố Vân Thiên Thường, do đó đạt được lớn gia sản. Vân Tường vừa nghe, nhất thời không vui ý, nhị ca, ta cũng vậy cha con, chiều cố hắn không phải theo lý thường phải làm sao. Ngươi, nhị ca, ngươi nên sẽ không này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc. Đã cho ta muốn với ngươi tranh đoạt gia sản đi. Vân Tường đánh gãy Vân Hải trong lời nói. Nói, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Chính ngươi biết. Vân Hải lạnh lùng phất tay áo. Nhìn bên ngoài trò khôi hài, Thúy Trúc đều cảm thấy đau đầu. Lắc lắc đầu, nàng xoay người đi rồi đi vào. Lúc này, Vân Hoàng Ca đám người đang ở trong đại sảnh, đối với quan tài làm cuối cùng bái biệt. Hôm nay tang sự, Bắc Uyển Vân gia tuy rằng làm oanh động, nhưng xin miễn gặp khách, không cho phép có nhân tiến đến phúng viếng. Toàn bộ đại sảnh thượng, trừ bỏ Vân gia nhân, cũng chỉ có Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục, Sở Thiên Triệt ba cái ngoại nhân ở. Này ba người, là Vân Hoàng Ca làm cho bỏ vào đến. Thúy Trúc đi vào đại sảnh, đánh giá liếc mắt một cái. Tiểu Không Thanh tiêu sái đến Vân Hoàng Ca bên người. Tiểu thư, là nhị gia cùng tam gia đến đây. Thúy Trúc đè thấp thanh âm, đem bên ngoài trò khôi hài, một chữ không rơi nói cho Vân Hoàng Ca nghe. Vân Hoàng Ca nghe xong, màu để hiện ra một chút thực cốt lạnh như băng. À, từ thúc thi cốt vị hàn, Vân Hải cùng Vân Tường nhưng thật ra bản tính đánh cho bay nhanh. Cư nhiên đem chú ý đạt tới gia gia trên người. Muốn gia sản, đừng nói môn, liền ngay cả cửa sổ đều không có. Vân Hoàng Ca nhìn thoáng qua Vân Nghịch bài vị, tiếp theo nàng lạnh lùng xoay người, bước ra đại sảnh. Chiến Vô Tà đoán ra nàng là muốn đi gì chứ? Liền chưa cung thượng, lúc này, hắn đại biểu chính là Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca vừa đi, hắn nếu là lại đi, liền tương đương với Vân Hoàng Ca không có cấp Vân Nghịch tiễn đưa. Chiến Vô Tà hiểu biết nàng, cấp Vân Nghịch tiễn đưa, phải làm là nàng cuối cùng kiên trì. Sao sao các ngươi chạy nhanh phóng ta đi vào. Vân Hoàng Ca vừa ra tới, chợt nghe đến Vân Hải động gào to hô thanh âm ni, không nên hộ vệ. Mắt bị mù, nếu không cút ngay, cẩn thận ta cho ngươi chịu không nổi. Nga, Vân nhị gia tính như thế nào làm cho Chiến Vương thị vệ chịu không nổi, nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, phảng phất sông băng, lạnh đến xương. Vân Hải chấn động, bối rối ngẩng đầu, vừa lúc chống lại Vân Hoàng Ca kia không hề độ ấm con ngươi. Kia liếc mắt một cái, lạnh giống như băng, giống như đao, không cần phải ra tiếng, liền miệng lưỡi sắc sảo. Ngươi, Vân Hải có chút sợ hãi, tài nghĩ vậy chút thị vệ, cư nhiên là Chiến Vô Tà nhân, hắn nhất thời hoạt kê, nói cũng nói không nên lời. Từ thị vừa thấy đến Vân Hoàng Ca, liền khí không đánh một chỗ đến, lúc này, nàng còn thế nào lo lắng này hắn. Từ thị trừng mắt Vân Hoàng Ca, căm giận nói, Vân Hoàng Ca, ngươi rốt cục bỏ được đi ra, nếu đi ra, chạy nhanh làm cho bọn họ tránh ra, chúng ta muốn vào đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vân Hoàng Ca mặt không chút thay đổi nói, Vân Hoàng Ca, ngươi cái tiểu tiện nhân, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào, bên trong tử nhân, là ta tứ đệ, ta nghĩ tiến liền tiến. Vân Tường tiếp nhận Từ thị trong lời nói cha, túm lớn hơn nữa ra giường như, chút không đem Vân Hoàng Ca để vào mắt, hắn hiện tại lòng tràn đầy tưởng đều là, đi vào tìm Vân Thiên Thường, được đến to như vậy gia sản. Đến lúc đó, hắn còn có thể sợ Vân Hoàng Ca một tiểu nha đầu lừa đảo. Vân Hoàng Ca mị hí mắt tình, cười lạnh, chỉ bằng nơi này là Bắc Uyển Vân gia. Chỉ bằng các ngươi từ đầu tới đuôi cũng không là ta Bắc Uyển Vân gia nhân. Ngươi ta Bắc Uyển Vân gia sớm đã có ngôn, hôm nay không tiếp khách, nếu vài vị là tới phúng viếng, vậy mời trở về đi, ngữ bãi. Vân Hoàng Ca xoay người bước đi, hôm nay là nàng tư thúc đưa tang ngày, nàng không nghĩ kiên huyết. Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi một tiểu nha đầu lừa đảo, cũng dám nói như vậy. Chúng ta có phải hay không Vân gia nhân, còn không tới phiên ngươi làm chủ. Vân Hải tức giận đến giơ chân. Hết chương.